Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 386, Tấn Thăng Chuẩn Đế. Thời gian trường hà loạn. 1. Cửu bí hợp nhất, tại không tiên thời đại, chính là chí cao bí thuật, chân chính phát động, có thể đánh vỡ cảnh giới hàng rào, thực hiện nghịch hành phạt đạo hành động vĩ đại. Cái kia mỗi một loại bí thuật đều là ở một cái lĩnh vực đạt tới được đỉnh phong. Giống như là hành tự bí tốc độ, giả tự bí sinh mệnh lực, tổ tự bí trận văn, từng cái đều là một tôn cổ thiên tôn thành đạo dựa vào. 9 loại bí thuật hợp nhất, cái kia chính là cái thế pháp, đủ để sánh vai chuẩn tiên vương thủ đoạn bị cấm kỵ. Cái này cửu đại bí thuật cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng mà cũng không phải là không có thiếu hụt. Bởi vì bọn chúng là thuật, mà không phải nói, những cái này bí thuật cần người vì cái gì đi khu động. Chỉ có tại phát động trong nháy mắt, mới thật sự là vô địch tồn tại, mà cơ hoàn vũ hiện tại lại bất đồng. Trong cơ thể hắn tiên thiên thần thuật, dựa vào bát đại bí cảnh mà thành, tiên khắc tiến vào bên trong đạo quả của hắn. Có thể nói như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát uy, để tiềm năng của hắn hoàn toàn mở ra. Đứng ở sinh mạng đỉnh phong nhất, giờ phút này, trên người cơ hoàn vũ, mỗi một tấc huyết nhục đều ở chán phóng sáng lạng quang mang. Gân cốt huyết nhục, khiếu huyệt kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, thần thức ngũ giác, ý chí tư duy, 8 cái bí cảnh đang thiêu đốt, bao dung thân thể tất cả, vô tận môn đều ở bộc phát, thanh quang bồi bổ hắn tứ cửu đại đạo đạo chủng, từng cái đều ở rung động. Hấp thu mênh mông bản nguyên, mà đi sau sinh trung cực biến đổi, kích phá nguyên bản hỗn độn, thống hợp nội bộ tất cả, ở trong nháy mắt này nảy mầm, cơ hoàn vũ thân thể gần như nổ tung, chân thân giống như biến mất, hóa thành một vùng vũ trụ. Kinh khủng là, vùng vũ trụ này là hỗn loạn, cái kia trung tâm nhất địa phương bộc phát cái thế uy áp, một đạo huy hoàng đến mức tận cùng tiên quang chợt hiện. Đánh xuyên vạn cổ đại đạo, gần trong nháy mắt liền che mất tinh hải. Một khỏa cổ phác hạt châu ở phía trên lơ lửng, rủ xuống điểm báo ức hỗn độn khí. Nương theo lấy thiên địa oanh minh, đó là hỗn độn châu. Cơ hoàn vũ thành đạo chi bảo, ẩn chứa trong đó một phương thế giới thạch. Đó là một cái đại thế giới kết thúc lúc có 102. Bao dung một cái vũ trụ một đời huy hoàng cùng bi thương. Giờ phút này. Hỗn độn châu bên trong thế giới thạch giải thể, vỡ nát thành bụi bặm, vô tận đại đạo cùng bản nguyên tại thời khắc này bộc phát. Dung luyện tiến châu trong cơ thể, khiến cho thuế biến, sau đó càng là có tích chứa thế giới bổn nguyên chất lỏng chiếu xuống. Vô biên vô hạn, giống như đại dương, thần năng chấn cổ kim, làm cho người không thể tin được, loại kia bản nguyên tính lực lượng, giờ phút này giống như là thác nước tuôn ra. Toàn bộ rơi vào phía dưới trong tiểu vũ trụ, tại trong một chớp mắt diễn hóa thiên địa vạn đạo, điềm báo ức sinh linh, cảnh tượng khủng bố, một cái đại thế giới đại bộ phận đạo tác, tại thời khắc này tung xuống, tiến vào cơ hoàn vũ chân thân diễn hóa trong vũ trụ. Sau đó lặp lại ngày xưa cảnh, hóa thành một hơi đạo chi hỏa lò, nung khô đạo quả của hắn, rèn luyện hắn bí cảnh, khiến cho đi đến đỉnh phong. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, lại trong nháy mắt này kết thúc, cái kia phiến vũ trụ từng khúc phát sáng, đều đang thiêu đốt, rèn luyện ra chân chính tinh hoa, sau đó cái kia vô tận phía sau cửa có thanh quang bổ sung tẩm bổ, bát đại bí cảnh dựng dục tiên thiên thần thuật triệt để viên mãn, bọn chúng tại tương hỗ cộng minh, nghịch phản nguyên bản quá trình, vũ trụ đang co rút lại. Một lần nữa diễn hóa xuất chân thân, huyết nhục nở rộ quang trạch, bạch cốt sinh ra trong suốt, một bộ thon dài mà cường kiện thân thể tại tố thành. Lưu động bảo huy, giống như là một vòng như mặt trời hừng hực. Hắn chân thân tràn đầy một loại bất hủ huyền ảo, giống như là có thể trường tồn ở nơi này một cái vũ trụ một dạng. Có thể nhìn xuống tuế nguyệt trường hà, một đôi mắt càng thâm thúy hơn. Như biển sao vậy không lường được. Lần thứ 10 thuế biến. Lần thứ 10 thuế biến. Tiềm năng hoàn toàn mở ra. chân chính tiến không thể tiến. Đạt đến cảnh giới này có khả năng sừng sững trạng thái mạnh nhất. Tố chất thân thể đều tăng lên trên mọi phương diện. Liền nguyên thần đều trong suốt sung mãn. Tràn đầy vô cùng. Hắn giống như thiên thần. Toàn thân phát sáng. Huyết nhục oánh oánh sán lạn. Giống như là tiên giới một ngọn đèn sáng. Chiếu phá sơn hà vạn đoá. Tự thân không nhiễm trần thế. Cuồn cuộn như tinh không. Không rõ như thiên đạo. Đây là trong đời trạng thái mạnh nhất. Trên đỉnh đầu có một vệt thần quang xông ra. Tỏa ra tuế nguyệt. Xuất hiện một bức lại một bức tranh. Bắn tới trên bầu trời. Phảng phất tại biểu thị tương lai một vị trí tôn bệ nghệ vạn cổ. Bước lên bước về phía bất hủ con đường. Cảnh tượng này cực độ khủng bố. Để cho người ta chấn kinh. Hắn uy áp không có thu liễm. Hướng về trong vũ trụ quét ngang mà đến. Vạn đạo đều ở oanh minh. Giờ phút này hạ xuống vô số dị tượng. Đem vị trí đều hóa thành một phương thần thổ. Đó là thiên địa tại tán thành đạo quả của hắn. Thừa nhận hắn cái thế thành tựu. Thiên địa tại giao cảm. Đại đạo tại nhịp đập. Giờ khắc này trong vũ trụ nhưng phàm là chuẩn đế tầng thứ cường giả. Trong lòng đều có cảm ứng. Xuyên thấu qua đại đạo kia cảm ứng động tất cái gì có vô thượng cao thủ xuất thế. Uy chấn bát hoang lục hợp. Đó là ai? Không ít người đều ở kinh hãi. Từ nơi sâu xa cảm ứng được một loại không thể ngăn trở đạo lực. Bễ nghễ trong nhân thế. Hoành ép một đời vô địch. Cảnh tượng kỳ dị như vậy. Trời xanh đều ở tán thành. Biết là nhân vật nào xuất thế, dù cho là một chút đỉnh phong chuẩn đế đều ở nhíu mày. Đại đế không? Kém xa chân chính chí tôn. Không ít cường giả đều khởi hành. Hướng về vũ trụ biên hoang mà đến. Nhân vật như vậy xuất thế. Có lẽ sẽ đánh vỡ lập tức thiên địa thế cục. Dung không được không quan tâm. Nguyên lai là tiểu tử kia sao, thần tổ chức bên trong cương vực. Một khỏa tràn ngập mãng hoang nguyên thủy lực lượng sinh mệnh cổ tinh bên trên. Một thiếu niên cầm trong tay thạch côn. Gánh vác cung tiễn. Nhìn về phía vũ trụ biên hoang. Ánh mắt trong trẻo. Một tôn hỗn độn thể. Đi tới tình trạng như vậy sao, ha? Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên cười lên. Cười đến rất là sán lạn. Thoải mái bên trong có một loại đặc biệt buông thả khác. Không hổ là bố cục vũ trụ người. Coi là thật không sai. Chấm ngoặc kép, nếu là đi lại mấy bước. Hơn phân nửa ngay cả đứng ở đỉnh phong cực đạo chí tôn đều muốn kiêng kỵ. Bất quá, bọn hắn có thể hay không cho ngươi cơ hội trưởng thành đâu. Hắn lắc đầu cảm thán. Thành đạo A, nhất định là một con đường cô đơn. Tại trong sự huy hoàng cuối cùng phẩm vị một người cô độc cùng đắng chát. Một chỗ tĩnh mịch trong tinh vực. Có sâu kín tiên âm vang vọng tinh không? Đó là độ kiếp tiên khúc. Muốn độ tận trong hồng trần kiếp. Thông hướng bất hủ. Một cái thế nhân kiệt đứng ở nơi đây. Toàn thân đều ở phát sáng. Thần sắc yên tĩnh. Nhưng là cái này thiên địa đại đạo xung quanh đều ở theo hắn nói. Hắn pháp mà cùng một chỗ réo vang. Đây là cái cửu u. Bất quá kỳ dị là, so với năm đó già nua, hiện tại hắn lại là tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống. Khí huyết ở vào cuộc sống đỉnh phong, máu trong cơ thể lưu động thanh âm rõ ràng có thể nghe. Như sông dài cuồn cuộn đang cuộn trào, giống như nộ hải bao la tại liệt thiên. Cái này tuyệt không giống như là sống 6.000 năm, đi qua nhân sinh hơn phân nửa thời gian cường giả. Cái này mạt pháp thời đại, mạnh như đại đế mới có hơn 1 vạn năm có thể sống. Chuẩn đế đỉnh phong, tuổi thọ không gặp qua vạn, mặc dù giống như là cái kia đại thành thánh thể, thân thể đã là đế khu, cũng bất quá là vạn tái thọ nguyên thôi. Đương nhiên, đây đều là chỉ không cần phương pháp đặc thù kéo dài mạng sống. Cái cửu u năm đó tham dự nhằm vào bất tử thiên hoàng trinh phạt. Cuối cùng thu hoạch là phong phú. Tìm tòi đế binh nhịp đập, càng là chiếm được bất tử thiên hoàng bộ phận đạo quả cái này một tôn thiên hoàng tinh thông nhất. Con đường trường sinh, khiến cái này một tôn nhân kiệt được ích lợi không nhỏ. Trở về cuộc sống đỉnh phong thời đại, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.